Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1070, hối hận. Đồ Thiên trọng thương, thần đao đứt gãy, Thư Mị đem hắn đỡ dậy, thay hắn chữa thương, mọi người hãi nhiên, nhìn xem Mộ Dung Phi, ánh mắt kính sợ. Lục Thanh Sương cũng khiếp sợ nhìn về phía Mộ Dung Phi. Dường như chú ý đến ánh mắt của nàng. Mộ Dung Phi cũng nhìn sang. Đối nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trung niên phong vận mỹ phụ khuôn mặt đỏ lên. Từ đầu đến cuối, mọi người chỉ thấy Mộ Dung Phi xuất kiếm. Lại không có thể nhìn thấy bội kiếm của hắn. Tốc độ nhanh chóng, khiến người không dám tin. Kiếm cung siêu nhiên. Không nghĩ tới có như thế đáng sợ tuổi trẻ đệ tử. Vậy mà một chiêu nghiền ép đao thần. Nhìn như vậy, hắn so với thanh niên tóc vàng này, tựa hồ cũng không kém a. Thanh niên tóc vàng này thủ đoạn khó lường, nhưng kiếm cung trưởng lão còn chưa xuất thủ. Kiếm cung cung chủ cũng không xuất hiện. Ngoạc kép, Lăng Vũ lại là thần sắc như thường. Không có chút nào ba động. Mộ Dung Phi đối Lăng Vũ ngoắc ngón tay, trêu tức cười nói, ta cảm thấy, ngươi cùng Ma Điện có rất lớn quan hệ, ta đoán đúng rồi sao? Lăng Vũ không nói gì, Mộ Dung Phi chỉ coi hắn ngầm thừa nhận, vừa vặn, ta giết ngươi chính là thay trời hành đạo. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn biến mất, lại lần nữa xuất hiện lúc, cũng đã đến Lăng Vũ trước mặt. Hắn khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, thong dong mà lạnh nhạt, mọi người rốt cục nhìn đến bội kiếm của hắn, kia là một thanh hình như thanh xà bỏ túi tiểu kiếm. Lưỡi kiếm ra hàn mang chảy xuôi, lộ ra một cỗ nói không rõ đạo không rõ quy tắc chi lực. Sắc bén vô cùng, lăng lệ vô cùng, đáng sợ đến cực điểm, nhưng sau một khắc. Mọi người chỉ nhìn thấy Lăng Vũ cùng hắn gặp thoáng qua. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà Mộ Dung Phi tiếu dung ngưng kết. Sắc mặt cứng ngắc trắng bệch. Đột nhiên, máu tươi chảy ra. Mộ Dung Phi ngửa mặt đổ xuống. Bỏ túi tiểu kiếm chia năm xẻ bảy. Lăng Vũ trực tiếp đi đến Lục Thanh Sương trước mặt. Điềm nhiên như không có việc gì. Mọi người sợ hãi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn đến a, ta cũng không biết, quá nhanh, hai người một nháy mắt liền hoàn thành giao phong. Ta cảm thấy, Mộ Dung Phi xuất liên tục chiêu cơ hội đều không có. Vốn cho rằng hai người tương tự, không nghĩ tới chênh lệch như thế mới chi lớn. Kiếm cung mọi người cũng ngây dại, Mộ Dung Phi có thể nói là kiếm cung thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Nhưng cùng Ma Điện thánh nữ tranh phong, so với một chút lão quái vật cũng không kém bao nhiêu. Là thiên tài bên trong thiên tài, tương lai thế tất sẽ đặt chân đỉnh phong, bị kiếm cung vô cùng coi trọng. Nhưng bây giờ, không thể tha thứ, một kiếm cung trưởng lão gầm thét, phất tay rút kiếm. Cùng lúc đó, Lục Thanh xương cổ bị Lăng Vũ bóp chặt. Sẽ lấy một cái vô cùng khuất nhục phương thức chết đi. Ngạt thở cảm giác giống như là thủy triều vọt tới. Lăng Vũ phía sau đại kiếm đánh xuống. Nhưng hắn lại cũng không quay đầu lại. Ở trong mắt người khác tựa như cái gì cũng không biết. Khó tránh khỏi tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đầu người rơi xuống đất. Xoẹt, kiếm quang lóe lên, máu tươi văng khắp nơi. Một cái đầu người rơi xuống đất. Lôi quang lượn lờ tê minh, xuất thủ đúng là lôi kiếm thú. Lôi kiếm thú há hốc mồm, giữa mũi miệng có lôi điện kiếm ý tràn ngập. Lăng Vũ cho nó cho ăn, nó trưởng thành, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lục Thanh xương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đối mặt tử vong, cũng khó thoát sợ hãi. Tay nàng chân lạnh buốt, chậm rãi nhắm mắt lại. Cũng đình chỉ dãy rùa. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, giống như là nhìn đến hy vọng ánh dạng đông. Mộ Dung Phi gương mặt dữ tợn, cầm kiếm vọt tới, muốn đem nàng cứu. Lục Thanh Xương không hiểu cảm thấy hắn có thể cứu mình, tựa như bên trong nam nhân vật chính, luôn luôn có thể tại tối hậu quan đầu bộc phát ra vô biên tiềm lực. Cứu nữ chính cũng đánh giết địch nhân. Nhưng mà, hiện thực không phải, Mộ Dung Phi không phải nhân vật chính, nàng càng không phải là nữ chính. Nàng vừa sinh ra hy vọng, liền trông thấy Lăng Vũ giơ tay lên một cái, ngay cả mí mắt đều không nhúc nhích một chút. Giữa thiên địa quy tắc bỗng nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hư không trung kiếm ý lập tức mãnh liệt, hóa thành cuồng long, gào thét mà tới. Mộ Dung Phi còn chưa tiếp cận hai người, liền bị cuồng long thôn phệ. Cuối cùng, một bộ quần áo rơi xuống, hoàn hảo không chút tổn hại, người lại biến mất không thấy, hy vọng như bọt biển phá diệt. Lục Thanh Xương đạo tâm triệt để sụp đổ, đáy lòng chỉ còn hối hận. Hối hận ngay từ đầu không có nghe từ người khác đề nghị. Xúc phạm không nên xúc phạm người. Lăng Vũ thoáng dùng sức, đem Lục Thanh Xương cổ bẻ gãy. Cái sau thành một cỗ thi thể, mềm mềm đổ xuống, ma điện nghiệt chướng. Một tiếng gầm thét nổ tung, nguyên lai là kiếm cung người tại hét to. Hiển nhiên bọn hắn cũng là ý thức đến Lăng Vũ cường đại, không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể cổ động trình diện tất cả cao thủ. Chư vị, mời cùng chúng ta liên thủ, trảm yêu trừ ma. Đồ Thiên phun một ngụm máu mạt, khinh thường cười nói, các người những này tự xưng là danh môn chính phái ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo, bất quá là giấu trong lòng tư tâm. Các ngươi dựa vào cái gì nói hắn là ma? Cũng bởi vì hắn giết mấy người. Nhưng ngươi hỏi qua đúng sai a? Hắn tại sao phải giết người? Liên tiếp vấn đề để kiếm cung mọi người á khẩu không trả lời được. Thẹn quá hóa giận, hỗn trướng đồ vật, đao là bằng môn tả đạo. Ngươi dùng đao quả nhiên là tâm thuật bất chính. Là hắn đồng lõa, cũng làm chu. Một kiếm cung kiếm khách đột nhiên xuất thủ, Lăng Vũ hắn tạm thời không dám nhằm vào. Trước hết giết cái nghèo túng bệnh hổ còn không có vấn đề. Rác rưởi, Thư Mị hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay vung lên, một thanh lục kiếm bay ra. Xuân giạt rào, hoang vu thật to trên mặt đất cỏ cây phá đất mà lên. Điên cuồng sinh trưởng sinh sôi, như xúc tu duỗi ra đem người kia trói buộc. Đóa hoa thịnh phóng, đủ mọi màu sắc, tiên diễm động lòng người. Bất quá kia kiếm cung kiếm khách lại sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, vô luận như thế nào giãy giụa cũng đào thoát không ra. Tóc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến bạch, trên da hiện ra từng đạo nếp uốn. Trong cơ thể ta sinh cơ tại bị điên cuồng hấp thu. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Thư Mị cười duyên nói. Thật sự là không kiến thức. Hồi Xuân Kiếm không có nghe nói tới sao? Nói trở lại, nói là Hồi Xuân Kiếm, kỳ thật càng phải gọi làm Hút Xuân. Nàng mặt mày tỏa sáng, làn da trở nên càng có quang trạch mà đầy co giãn. Thân thể đường cong càng thêm động lòng người, đường cong sức kéo 10 phần, Vũ Mị ánh mắt bên trong hiển hiện nồng đậm sinh khí. Quả nhiên là tà ma ngoại đạo, lão phu hôm nay tất sát ngươi. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, một người mặc trường bào màu đen lão nhân phóng lên tận trời. Kiếm cung thôi dài lão thôi lão kiếm thần, có người kinh hô. Thôi Vũ phất tay một chảo, sở hữu người bội kiếm kịch liệt chiến minh, tiếp theo đằng không hội tụ, hóa thành một mảnh to lớn kiếm mạc, vì Thôi Vũ trưởng khống, kiếm mạc như rồng, mũi kiếm cầm đầu, chuôi kiếm là đuôi, ngập trời kiếm ý trùng trùng điệp điệp, bầu trời tựa như một khối yếu ớt vải bị xoắn nát, hiện ra từng đạo vết rạn. Mặt đất thảm thực vật bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành bột mịn phiêu tán. Chuôi này lục kiếm cũng hiện ra vết rạn, tại Thư Mị trong lòng bàn tay phát ra sợ hãi chiến minh. Thư Mị rút lui một bước, thần sắc sợ hãi. Thôi Vũ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh khốc, kiếm long gào thét mà đến. Tồi Khô Lạp Hủ, Thôi Vũ sắc mặt biến hóa, lộ ra hoang mang chi sắc. Đây là có chuyện gì? Kiếm long ngưng trệ, đột nhiên vỡ ra, khe hở chỗ từng đạo kim quang xuyên suốt mà ra. Ầm ầm, một tiếng, kiếm long vỡ nát, từng chuôi lợi kiếm rơi xuống như mưa, đụng vào nhau phát ra đinh đinh đang đang, thanh thúy thanh âm. Lăng Vũ thu về bàn tay, nhìn về phía Thôi Vũ. Thôi Vũ thân hình run lên, tê cả da đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.